Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Bạo Phát. Sở Hy Thanh đem chu vi tất cả nhào tới bóng người đều bỏ mặc, nghiêng dùng hết khả năng truy kích thuật sư Mộ Linh. Ánh đao của hắn chút xuống, hóa thành cuồng phong mưa rào, mấy hơi thở đánh chém không dưới 50 đao, không ngừng đem Mộ Linh thân thể chém nát lại chém nát. Trong thời gian cực ngắn, hắn đem Mộ Linh phân thây không dưới 7 lần, cho tới dược trì trên Tư Đồ Lễ, cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn có thể lấy trợ Mộ Linh khôi phục thân thể, có thể mỗi một lần khôi phục, đều sẽ hao tổn dược trì bên trong một điểm linh tính. Mà lúc này Chu Lương Thần thì lại vung múa trọng kiếm, tựa như phong ba vỗ bờ càn quét Sở Hy Thanh sau lưng cùng hai bên, bảo đảm không người có thể quấy rầy Sở Hy Thanh. Mạnh như Ứng Hạo Bạch cũng bị Chu Lương Thần một kiếm đánh bay đến mấy trượng có hơn. Thời điểm toàn thịnh, Ứng Hạo Bạch tự nhiên có thể ổn ép Chu Lương Thần một đường. Có thể người này vốn là có thương tại người, lại bị Sở Hy Thanh phế bỏ một cái tay phải. Chu Lương Thần kiếm thế thậm chí đều lười biến hóa, trực tiếp liền lấy man lực đem Ứng Hạo Bạch oanh tạp đi ra ngoài. Mà lúc này Chu Thị mọi người cũng mỗi người nắm trọng đao, kết thành chỉnh tề trận hình, một mảnh sáng như tiết ánh đao, hướng về Sở Hy Thanh cùng Chu Lương Thần hai người bên cạnh người đánh chém. Mảnh này chỉnh tề đao tường hạ xuống, những kia nhào tới người ở trong một người tại chỗ chết, còn có hai người bị chém đứt tứ chi. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục múa đao, kéo dài đem Mộ Linh thân thể chém nứt, cắt chém, không cho người này bất kỳ khôi phục cơ hội. Mãi đến tận một đôi hồ điệp đao quang từ phía trước gấp tập mà tới, Sở Hy Thanh không chút nghĩ ngợi, hướng về trước múa đao đánh chém. Mãi đến tận song phương giao thủ thời khắc, Sở Hy Thanh mới phát hiện đôi này hồ điệp song đao chủ nhân chính là Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền. Hai người đao nhanh đều cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đối với mười mấy đao, từng cái trên thân đao bắn ra vô số tia lửa. Sở Hy Thanh đã nhìn ra Tư Hoàng Tiền cũng không phải là bản ý, mà là bị khiên tâm cổ khống chế. Người này trong đôi mắt hiện ra vô số tơ máu, chính đang cực lực giãy giụa chống cự. Đao pháp của hắn cũng là kém xa trước ác liệt, bất kể là lực lượng, vẫn là đao nhanh, đều xa kém xa lúc trước. Sở Hy Thanh còn đến không kịp vui mừng, liền thấy Bạch Tiểu Chiêu bóng người cũng tấn công lại đây. Sắc mặt của nàng mờ mịt, cái trán cũng có một chút nhô ra gân xanh, một đôi quả đấm nhỏ thì lại mãnh liệt hung hãn, trực tiếp cứng rắn chống đỡ Sở Hy Thanh, lưỡi đao đều có thể mảy may không có thương. Sở Hy Thanh còn ở hai người phía sau cái kia lay động bóng người ở trong, phát hiện Trác Bạch Vân cùng Lộ Trần bóng người. Thảo, Sở Hy Thanh âm thầm chửi bới một tiếng, quả đoán từ bỏ gắng gượng chống đỡ. Tư Hoàng Tuyền cùng Bạch Tiểu Chiêu thực lực đều không kém gì hắn. Dù là lúc này bị khiên tâm cổ điều khiển, chiến lực không lớn bằng lúc trước, cũng không phải Sở Hy Thanh có thể dễ dàng giải quyết đối thủ. Huống hồ ở đây ở ngoài, bọn họ còn có một đống lớn giúp đỡ ở chạy tới. Chính diện ứng đối, là liền muốn chết, các ngươi lùi tới góc viền đi, kết trận tự thủ. Sở Hy Thanh dặn dò Chu Lương Thần câu này sau khi, bóng người ngay lập tức lấp lóe na di. Hắn là không còn hơi sức đối kháng chính diện, lại còn có phương pháp du đấu, tầng 4 cảnh giới khinh vân tung cùng quang ảnh thuấn ảnh thân, có thể để cho hắn đem nơi đây tuyệt đại đa số người ung dung bỏ qua, coi làm không có gì. Cũng là ở Sở Hy Thanh bị ép rút đi sau khi, Mộ Linh bóng người đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nặn nặn cái cổ, đem có chút bẻ cong xương cốt một lần nữa hiệu chỉnh, sau đó liền phát ra một tiếng cười khẽ, đi tới dược trì phía trước quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử để ngài thất vọng rồi. Tư Đồ Lễ thì lại lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Linh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những thứ này người còn chưa nhập quan? Là đệ tử ở lấy ra huyết nguyên linh chất, hoạt hóa ngài cho cuồng huyết sát cùng khiên tâm cổ lúc bị người nhìn thấy, lưu lại kẽ hở. Mộ Linh vẻ mặt xấu hổ, đệ tử vừa mới bị Sở Hy Thanh nhìn thấu, suýt nữa hỏng rồi sư tôn đại sự. Đây là cái bất ngờ biến số. Bất quá sức chiến đấu của hắn, so với ta cho rằng nhỏ yếu rất nhiều. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Hy Thanh là xa xa ngự trị ở Tư Hoàng Tuyền cùng Bạch Tiểu Chiêu bên trên. Kết quả người này thực lực tổng hợp, bất quá cùng Tư Hoàng Tuyền tương đương. Sớm biết như vậy, hắn ở sát chữ bi trước liền sẽ nghĩ biện pháp trước đem người này trừ khử. Mà không phải đem cái này mầm họa lưu lại đến hiện tại. Tư Đồ Lễ giơ lên mí mắt, nhìn về phía bóng người động tác mau lẹ. Đang cùng Tư Hoàng Tiền mấy người truy đuổi giao thủ Sở Hy Thanh. Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Những thứ này người vốn nên tiến vào quan nhập mộng. Đang ngủ tử vong, trở thành hắn tái tố nhục thân trợ lực. Lúc này lại bị Sở Hy Thanh một người vững vàng kiềm chế. Bất quá thế gian không chuyện như ý 89/10. Không thể chuyện gì đều thập toàn thập mỹ. Cái này dược trì bên trong linh dược, đủ khiến hắn tái tố nhục thân. Thôi, Tư Đồ Lễ thu hồi tầm mắt. Thời gian cấp bách, không thể lại mang xuống. Chúng ta mau chóng bắt đầu. Xin nghe sư mệnh. Mộ Linh vẻ mặt nghiêm túc, đi tới dược trì ngay phía trước đứng lại. Cũng ở cái này khác, xa xa Bạch Tiểu Chiêu, Tư Hoàng Tuyền, cùng Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn ba người, đều đình chỉ đối với Sở Hy Thanh truy kích. Tư Hoàng Tuyền không tự chủ được, vẻ mặt mộc mộc phóng tới, đạp thoa thuốc chỉ ngay phía trước chủ tế đàn. Bạch Tiểu Chiêu cùng Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn hai người, thì lại từng cái đi tới trái phải hai bên thạch đàn trên. Hai người ánh mắt dãy giụa, lại hoàn toàn không lực tự kiềm chế, như con rối món đồ chơi tựa như bị người điều khiển. Sở Hy Thanh nhưng là vẻ mặt đại chấn, không có ba người này, còn lại như Trác Bạch Vân, Lộ Trần những thứ này người gộp lại cũng khó khăn làm khó được đến hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Sở Hy Thanh sớm muộn có thể đem những thứ này người từng cái giải quyết. Bất quá trên tế đàn thuật sư Mộ Linh, lập tức liền hiện ra cười gằn vẻ. Hai tay hắn kết ra dấu tay linh quyết, sau đó lại cắn phá đầu lưỡi, đem một ngụm máu phun ra. Những máu tươi này dĩ nhiên ở giữa không trung hóa thành một cái người tí hon màu đỏ ngòm, vừa giống như là trùng như thế vặn vẹo nhúc nhích. Xa xa Sở Hy Thanh sắc mặt nhất thời làm vì biến đổi, hắn cảm giác đến tay chân của chính mình lại có không bị khống chế dấu hiệu. Thân pháp cũng không cách nào tựa như trước như vậy linh động. Múa đao cũng biến thành cứng đờ lên. Đây là trong cơ thể hắn khiên tâm cổ. Sức mạnh của bọn họ tăng nhiều. Chính đang quấy rầy hắn tư duy. Chu thị tình huống của mọi người thì lại càng thêm gian nan. Động tác của bọn họ cũng biến thành trì độn. Ở mấy chục tên cửu phẩm võ tu vây công dưới, tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ. Sở Hy Thanh không thể không ở tận lực thoát khỏi Trác Bạch Vân mấy người đồng thời. Đối với Chu Lương Thần mấy người làm cứu viện, Mộ Linh lạnh lùng cười cười, không có lại để ý tới Sở Hy Thanh. Ở hắn ánh mắt nhìn kỹ, Bạch Tiểu Chiêu cùng Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn đều hai gò má tê dại cắt mở tay ra cổ tay. Bọn họ máu tươi rơi xuống, hóa thành suối nguồn, hướng về dược trì phương hướng chảy xuôi đi qua. Lúc này Mộ Linh phát hiện đứng ở trung ương trên tế đàn Tư Hoàng Tuyền chính mạnh mẽ theo dõi hắn, cặp kia tối om om trong con ngươi không chỉ mãn bao hàm sát ý cùng lửa giận, còn có nghi hoặc. Ngươi không đến nỗi đến hiện tại cũng không thấy chứ? Mộ Linh thấy thế thấy buồn cười, đây là đại danh đỉnh đỉnh huyết nguyên hóa sinh, ngươi thân là vô pháp vô thiên truyền nhân, hẳn nghe nói qua mới đúng. Thần Ngao tán nhân là nửa người nửa yêu. Vì lẽ đó hắn bố trí huyết nguyên hóa sinh thuật, cần lấy một người một yêu máu làm vì dẫn. Nữ nhân này nguyên hình là Trồn Tuyết, cùng thần Ngao tán nhân cùng xuất phát từ Phong Ly một mạch. Còn vị kia Thi Cẩu, hắn có một loại phi thường kỳ lạ huyết mạch thiên phú, gọi là vạn tượng quy nguyên. Thân thể của hắn có thể lấy hòa vào bất kỳ dị chủng máu, bất kỳ dị chủng linh chất. Dòng máu của bọn họ có thể để cho thần Ngao tán nhân bố trí huyết nguyên hóa sinh đạt đến tốt nhất hiệu quả. Theo hắn câu nói này, cái kia dược trì bên trong lượng lớn nước thuốc cùng Bạch Tiểu Chiêu, Lệ Mãn Sơn hai người dòng máu giao đem hỗn tạp, chúng nó cấp tốc biến hóa. dĩ nhiên ở một nguồn sức mạnh ảnh hưởng, cấp tốc cải tạo thành người huyết nhục cùng xương cốt. Mộ Linh nhưng là ánh mắt trào phúng cùng Tư Hoàng Tiền nhìn nhau. Cho tới ngươi, lại là sư tôn sắp xếp cho ma thần táng thiên tế phẩm. Hắn rất sớm đã suy đoán, cái gọi là thiết tu la, rất khả năng là cái gọi là thần tế thân thể. Người khi còn bé đã từng bị người hiến tế qua, bị trong thiên địa chín vị ma thần phân biệt lấy đi tới ngươi ngũ tạng cùng tứ chi. Có thể ngươi lại còn sống, từ ma thần tay trong bảo vệ tính mạng. Vì lẽ đó sư tôn đặc biệt đặt bẫy đem bọn ngươi từ kinh thành đưa tới. Tựa như ngươi, nhất định là ma thần táng thiên thích nhất lễ vật. Tư Hoàng Tuyền muốn rách cả mí mắt, ra sức dãy giụa, có thể thân thể hắn lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Liền ngay cả ý nghĩ đều đã ở khiên tâm cổ ảnh hưởng. Gần như cứng đờ, Tư Hoàng Tuyền gần như tuyệt vọng. Hắn biết hôm nay còn sống khả năng đã nhỏ bé không đáng kể. Xa xa Chu Lương Thần cũng là sắc mặt tái xanh. Liền ở này chốc lát thời gian, trên người hắn đã thêm ra hai đạo vết thương. Bên cạnh mấy vị cùng tộc cùng gia tướng cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu đỡ trái hở phải. Chu Lương Thần ý thức được tình huống này tiếp tục nữa, bọn họ sớm muộn đến chết ở chỗ này. Mặc dù sống quá những thứ này người vây giết, chờ Tư Đồ Lễ hoàn thành huyết nguyên hóa sinh, tái tạo thân thể máu thịt, bọn họ những thứ này người cũng sống không nổi. Chỉ có chạy trốn tứ phía. Sở Hy Thanh lại mắt hiện ra ý kinh ngạc. Đúng vào lúc này, hắn tầm nhìn bên trong chính có một đoàn đoàn pháo hoa nổ tung. Hư huyễn màn huỳnh quang bên trong võ đạo điểm chính đang tại điên rồi tựa như tăng lên. Vẻn vẹn cái này nháy mắt cũng đã đột phá hơn 300 điểm. Sở Hy Thanh ánh mắt mờ mịt không rõ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hết chương.